hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 413, góc truyện audio.com, tôi mặc dù trong đầu cảm thấy hoang đường, nhưng Vân là véo tay mình một chút. Tệ thật, đau quá, xem ra tôi vẫn có cảm giác đây, vậy đúng là không phải là mơ. Không phải là mơ cũng không phải thực, trong đầu tôi một ý nghĩ chợt lóe lên. Tôi đã thấy trước đây một số người vẫn có cảm giác xúc giác sau khi đi vào một số ảo ảnh, bởi vì mọi người vẫn còn tỉnh táo, nhưng nhiều thứ họ nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Đây có phải là hoàn cảnh của tôi bây giờ? Nếu là ảo ảnh thì cũng giống như bóng ma va vào tường mà tôi gặp phải trước đây, tôi chỉ cần biết Tiết Sán đang ở đâu. Nghĩ đến điều này, tôi từ từ đứng dậy và cảnh giác nhìn xung quanh. Ngay khi tôi đang suy nghĩ cẩn thận về việc làm thế nào để tìm ra người đứng sau hậu trường, một tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên bên tai tôi, toàn thân tôi lông lá dựng đứng. Ai? Tôi hét lên và nhìn quanh một cách phòng thủ. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một bóng dài đột nhiên xuất hiện trong bóng tối của lối đi mê cung phía trước. Bóng đen bước nhanh trước mặt tôi. Khi nhìn rõ cái bóng, tôi choáng váng. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu xanh lam và đeo kính dây vàng. Trang phục của anh ta rất giống với tiểu học sinh mà tôi thấy trong phim truyền hình Trung Hoa Dân Quốc thể hiện một không khí văn học. Em, VX không chỉ vậy, tôi còn cảm nhận rõ ràng khí tức ma quái mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông này. Tôi đã bị sốc, người này là hôn ma đầu tiên mà tôi nhìn thấy kể từ khi bước vào mê cung. Trong lòng không khỏi kêu lên thật tệ, bởi vì tôi có thể cảm nhận rõ ràng hồn ma trên người nam ma này khá mạnh, hơn nữa tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ngay lúc tôi còn đang ngơ ngác, ma nam nhìn tôi rồi đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười rất phức tạp, có chút ngạc nhiên, có chút vui mừng nhưng cũng có chút phẫn hận. An Tố, phải không? Hắn đột một nói với một loại giọng giang tô, chiết răng, nghe nhẹ nhàng và dễ thương, thật không ngờ tôi thực sự có thể nhìn thấy cô. Lòng tôi bâng khuâng hơn, ma nam này nhận ra mình, anh ta là ai, có phải người nhà họ Ninh không? Nghĩ như vậy tôi liền hỏi, ngươi là ai? Người Ninh gia, Ninh gia, không sai, ma nam khinh thường cười, cô đừng xếp chung tôi cùng cái loại dã man gia tộc kia. Nghe thấy vẻ kiêu ngạo trong giọng điệu của ma nam, tôi không khỏi cảnh giác hơn. Hồn ma trên người nam ma này thật kinh người, khi còn sống hẳn là một người tu luyện uyên thâm. Với thân phận của Ninh gia trong huyền môn rất mạnh, hắn thậm chí còn xem thường Ninh gia, nguồn gốc của ma nam này là gì? Ngươi là cái quỷ gì? Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, nắm chắc lá bùa màu vàng trong túi, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Mọi hành động nhỏ của tôi đều bị ma nam nhìn thấy. Hắn khẽ liếc tôi một cái, ánh sáng trên mắt kính lóe lên vẻ khinh thường, cô không cần nắm lá bùa màu vàng, chỉ là hiện tại cô nhất định sẽ không phải là đối thủ của tôi. Mặt tôi tái đi, dù tình hình nguy cấp nhưng tôi vẫn tinh ý phát hiện ra biểu hiện của ma nam này. Trước khi tôi có thể nghĩ về câu nói hắn ta đột nhiên di chuyển. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy hắn ta di chuyển như thế nào, trong nháy mắt một người nào đó đã đứng trước mặt tôi, gần trong tầm tay. Tôi sợ đến mức muốn rút lui nhanh chóng, nhưng hắn đã nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi bị hắn ta bắt lấy, thân thể như đông cứng, hoàn toàn không thể cử động. Con ma nam bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới. Bộ dạng đó giống như nhìn một con mồi nào đó. Hoàn hảo, thực sự hoàn hảo, hắn lẩm bẩm, 900 năm, cuối cùng bọn họ đã thành công. Người đang nói cái gì vậy? Tôi vẫn còn có thể cử động miệng của mình, và tôi không thể không hét lên khi nghe thấy những từ không thể hiểu được và nhiều thứ khác nữa. Tại sao tôi thấy lời nói của ma nam này rất quen thuộc? Lần đầu tiên tôi gặp Ninh Trác trong đại sảnh tổ tiên của nhà họ Hạ, hắn ở sau lưng tôi và dường như đã nói điều gì đó. Tôi kinh hoàng, điều đó có nghĩa là gì? Cô, nam ma đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh, cô biết tại sao tôi phải bày ra trò chơi này ở chỗ này, chờ cô tới không? Lưng tôi ớn lạnh, chắc chắn rằng con ma nam này là kẻ đứng sau tất cả những điều quái gở trong ngôi nhà ma ám này. Không những thế, hắn còn bày ra mọi thứ để đợi tôi. Người muốn làm cái quỷ gì? Tôi có chút đứt quãng kêu lên, ma nam đột nhiên cười nói. Nụ cười nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút khoái cảm. Sau khi cười xong, anh ấy đột nhiên có vẻ sững sờ, đôi mắt nhìn tôi qua cặp kính cận. Bởi vì tôi sắp giết cô, mặt cắt không còn giọt máu, nam ma này định giết tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì ma nam đã lật cổ tay véo tôi một cách bất ngờ. Sự đau đớn ập đến trên khuôn mặt tôi, tiếng hét của tôi trực tiếp mắc kẹt trong cổ họng. Tại sao, tôi bị hắn trực tiếp đè xuống đất chỉ có thể nghẹn ngào nói ra vài chữ. Tại sao, đúng vậy, tại sao tôi phải giết cô? Hắn bắt đầu lẩm bẩm với chính mình, có thể tôi chỉ là ghen tị cô là hy vọng của bọn họ, hoặc có thể tôi chỉ là muốn trả thù bọn họ. Tôi không hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết nín thở đến hơi thở cuối cùng, cố gắng vùng vẫy dùng lá bùa vàng. Tôi không muốn, hắn nhanh chóng phát hiện ra động cơ của tôi và đập tôi vào bức tường cạnh mê cung. Trong tích tắc rất nhiều bàn tay bò ra khỏi tường, nắm chặt tôi hoàn toàn không thể cử động được. Đừng giấy giụa, hắn tới gần tôi, trong mắt tràn đầy hưng phấn, chỉ cần ngươi chết, bọn họ sẽ tuyệt vọng. 900 năm vất vả của bọn họ đều vô ích, tôi không có thời gian để ý đến lời giải thích của nam ma này, bởi vì hắn nhéo ta quá mạnh, chỉ cần dùng sức trước mắt đã biến thành màu đen, sức lực chân tay không ngừng buông lỏng. Ý thức của tôi dường như bị đè mạnh xuống, tôi cứ thế ngã xuống, cả người chìm vào bóng tối vô tận. Nhưng đang lúc tưởng chừng mình sắp tắt thở, lại đột nhiên nghe thấy, bên tai vang. Lên một tiếng thở dài nhẹ, kêu lại là yêu ý thức cuối cùng của tôi, đấu tranh một cách cảnh giác. Đây là giọng nữ, rõ ràng không phải ma nam nhéo mình, không ngờ lúc này trong mê cung lại có người thứ ba. Vừa mới hoảng hốt tôi chợt nghe thấy, giọng nói chậm rãi vang lên. An tuổi, xem ra, lần này, thật sự không có cách nào. Cách chương,